Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 954, sáng tạo sau mục tiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Càn Khôn Tạo Hóa, mệnh số tái hiện, khắc họa sinh linh, vu mạch tân sinh, này bốn đoạn lời nói, phong vân vô kỵ, nói chính là nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát, làm những chuyện như vậy, cũng là như thế, càn khôn tạo hóa là lúc, tạo hóa bí thuật, vận dụng tới rồi đỉnh, tạo hóa mật điển, bị trường không vô kỵ toàn diện mở ra, bên trong trang sách, phảng phất gió to thổi bay giống nhau, không ngừng quay cuồng, từng luồng tạo hóa huyền diệu lực lượng, bay thẳng cửu thiên, cùng trường không giới thiên đạo. Thậm chí chân giới đại đạo đều dung hợp tới rồi một chỗ, bên ngoài thế giới lại cũng không thể phát hiện cái gì dị thường địa phương. Sau lại, hoàn vũ hư không đại đạo chi môn, toàn diện rộng mở, phong vân vô kỵ ở bí thuật dưới. Tạo hóa lực lượng cũng là tiến bộ vượt bậc, tạo hóa chi luân buông xuống thời điểm, đã không còn là nho nhỏ một cái giác. Cơ hồ một phần tư luân thể đều xuất hiện ở trước mắt hắn, các loại phù văn chủng tộc ấn ký dưới, trương hiển vũ trụ đại đạo thần bí, mệnh số tái hiện bốn chữ rơi xuống thời điểm, tạo hóa chi luân thượng, vu, cái này cơ hồ đạm tới rồi, sắp sửa biến mất chữ viết, hiện ra tới, không ngừng phóng đại, nhưng là rõ ràng độ, căn bản không thấy đề cao. Nói vu tộc, như cũ sẽ không có quật khởi khả năng. Theo sát, khắc họa sinh linh, chính là mấu chốt, phong vân vô kỵ trong tay. Xuất hiện tức nhưỡng, đây là năm đó nữ hoa. Sáng tạo nhân tộc, căn bản bùn đất, phong vân vô kỵ trong tay. Không ngừng động tác, một đám 12 tổ vu hình tượng, bị hắn sinh động bồi dưỡng ra tới. Giờ phút này tạo hóa chi luân. Chỉnh thể tản mát ra quang huy, giáng xuống một đạo chấn áp phong tỏa lực lượng, tựa hồ bởi vì phong vân vô kỵ bóp méo sinh mệnh lực, mà sinh ra bất mãn. Xác thật như thế, phong vân vô kỵ nặn ra 12 tổ vu, lại rất khó lợi dụng tạo hóa bí thuật, ban cho bọn họ chân chính sinh mệnh. Khả năng đi đến này một bước, phong vân vô kỵ sớm đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tâm niệm vừa động chi gian, bàn cổ chi thân buông xuống, vị này đã từng khai thiên tích địa người khổng lồ, đỉnh thiên một trường, ngăn trận tạo hóa chi luân, tựa hồ bởi vì nguyên chủ nhân xuất hiện nguyên nhân. Tạo hóa chi luân lực áp bách, nháy mắt rơi chậm lại, theo sát, bàn cổ lại vừa động, một giọt chính quy bàn cổ tinh huyết, hiện lên hư không, phanh. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, tinh huyết tạc liệt thiên mà, phân hóa một thập nhị đạo, nương bàn cổ khí, rồi nổi rớt xuống 12 tổ vu tượng đất bên trong. Giờ phút này lại khai tạo hóa chi đạo sinh mệnh sức sáng tạo lượng sau. Này 12 cái tổ vu, bắt đầu hiện ra, linh động sinh mệnh lực tới, chúng nó đang ở tiến hóa, đang ở trở thành chân chính. Tổ vu chi thân, chẳng sợ còn thực nhỏ yếu, nhưng là tồn chính nguyên thủy huyết mạch, sắp xuất hiện, vu mạch tân sinh, đó là này hết thảy. Cuối cùng một bút, phong vân vô kỵ tạo hóa chi đạo, mở ra tới rồi đỉnh, thậm chí bàn tay to duỗi ra, nuốt vào vô số tiên đan, chống đỡ chính mình mãnh liệt tiêu hao, từng luồng tạo hóa lực lượng. Bay vào tạo hóa chi luân thượng, vu tự bên trong, làm cái này tự, bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Cuối cùng, ở không biết mấy ngày qua đi, này cuối cùng một bước, mới vừa rồi hoàn thành, vu tự, đã không còn như lúc trước như vậy. Sắp tiêu vong, có nhất định linh khí, bị phong vân vô kỵ nặn ra tới 12 tổ vu, cũng chung quy thành hình. Buông xuống trường không giới, bọn người kia nhóm, chẳng sợ vừa mới tân sinh, đều có được 8 chuyển đỉnh, đạt tới thế giới này cực hạn lực lượng. Chính là, bọn họ lại không có biện pháp, lại tiến thêm một bước, hoặc là đột phá trường không giới thế giới cái chắn, chỉ có thể dừng lại lực lượng tăng lên thử. Theo sau ngoan ngoãn, đối với Phong Vân Vô Kỵ lễ bái mà xuống nói, phụ thần, thu, Phong Vân Vô Kỵ trong miệng, truyền đến hét lớn một tiếng, hết thảy, toàn bộ biến mất, hiện trường liền dư lại hắn, còn có bị hắn sáng tạo ra tới 12 cái tân tổ vu. Lại vẫy tay một cái, đang ở vô hạn khuếch trương trường không giới bên cạnh, một lần nữa xuất hiện một mảnh đại lục tới. Phong Vân Vô Kỵ mới vừa nói, trường không giới bốn tộc đã toàn, ngươi chờ liền tại đây phiến tân trên đường lớn, sinh sôi nảy nở đi. Các ngươi trách nhiệm là giữ gìn trường không giới hòa bình, không thể khơi mào chiến đoan cùng phá hư. Cũng biết, tôn phụ thần chi mệnh, 12 tổ vu, căn bản là như là Phong Vân Vô Kỵ hài tử, nào có không nghe lời đạo lý. Sôi nổi cung kính lễ bái mà xuống, ghi nhớ Phong Vân Vô Kỵ mệnh lệnh, ân, đi thôi. Lại một cái vẫy tay chi gian, 12 tổ vu môn, đi Phong Vân Vô Kỵ ban tặng dư đại lục phía trên. Đến nỗi bọn họ sinh sôi nảy nở, cũng không phải là nhân loại dáng vẻ kia. Ở viễn cổ thời đại, thuần khiết 12 tổ vu đều là huyết mạch truyền thừa phương thức kiếp sau hài tử. Cũng không cần giao hợp từ sự tình, chỉ là lực lượng cực hạn sau, hấp thu thiên địa tinh hoa, là có thể kết ra hài nhi tới. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu nhìn xem chính mình trường không giới, lại lần nữa đã xảy ra biến hóa thiên đạo, thế giới phương diện đã chân chính hoàn mỹ. Cần phải nói cùng cấp bên ngoài hiện giờ chân giới độ cao còn kém điểm, cái này mấu chốt liền ở chỗ vu tộc như cũ không thể lại chân giới chung được đến thuần khiết huyết mạch tân sinh, muốn đột phá cái này cửa ải khó khăn, hoặc là Phong Vân Vô Kỵ lực lượng chính thức tiến vào tiên phẩm, hoặc là còn có một cái khác phương pháp, dùng chính mình sáng tạo 12 tổ vu tiến hành một cái dấu trời qua biển phương pháp, thay đổi bên ngoài thế giới nào đó sinh mệnh, lấy đánh cắp sinh sản phương thức, một lần nữa sáng lập vu tộc tân quang huy. Cứ như vậy, chỉ cần đi ra ngoài một cái tổ vu, thế giới liền sẽ tăng lên một lần. 12 thứ hoàn thành sau, thậm chí có thể siêu việt hiện tại chân giới cấp bậc, đạt tới một loại á tiên phẩm thế giới trạng thái. Lúc ấy Phong Vân Vô Kỵ sẽ hoàn toàn ở không phi thăng phía trước, bao trùm chân giới sở hữu tu giả cùng thế giới phía trên. Có chút người ta nói, bàn cổ chính mình không phải có 12 tổ vu sao? Vì cái gì không hiện hóa ra tới, trực tiếp được đến tán thành? Điểm này là không có khả năng, bởi vì Phong Vân Vô Kỵ chính mình 12 tổ vu cùng chính mình chính là một cái chỉnh thể, liền tính lại phân cách, đều vẫn là hắn, đều vẫn là bàn cổ một bộ phận, chỉ có trước mắt sáng tạo, mới là chân chính tân sinh, chân chính vu tộc, vốn dĩ, tiến hành ra bên ngoài thay đổi loại sự tình này, vẫn là có chút cố sức, bất quá hiện tại Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy, hết thảy có thể tỉnh khi dùng ít sức rất nhiều. Còn nhớ rõ Tân Nguyệt Thái Tử nói qua, hậu tộc từ 12 người, tiến hành rồi đại sát lục, mạnh mẽ tụ hội một chút tổ vu tinh huyết ra tới sao? Không sai, bọn họ đúng là thích hợp, thay thế được người được chọn, dùng chính mình 12 tổ vu, bắt lấy bọn họ, mệnh thể, có thể thập phần hoàn mỹ hoàn thành chuyện này, dù sao các ngươi là tội ác ngập trời hạng người. Chi bằng giúp lão tổ tông ta nét tương lai tiêu diệt thiên diệt giả, có lẽ công đức buông xuống, các ngươi còn sẽ có trọng sinh cơ hội đâu. Ha ha, Phong Vân Vô Kỵ không biết là nhạo báng vẫn là gì đó cười một chút, một cái xoay người chi gian đã thoát ly trường không giới, Hiện tại sự tình lại tiến thêm một bước. Hắn muốn đi ra ngoài nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp lẫn vào vu tộc gì đó. Chỉ có như ấy mới có cơ hội thay thế được bọn họ, hoàn thành thay đổi, trực tiếp nhập thiên môn. Cơ hội xa vời thực. Hiện giờ thực lực của chính mình xác thật tiến vào 8 truyền, nhưng tổng hợp chiến lực cũng không có bao lớn đề cao. Còn có một chút bản thể lực lượng không thích hợp siêu việt bàn cổ quá nhiều. Hậu tộc nội bàn cổ tinh huyết cũng cần thiết mau chóng lấy tới, tăng lên bàn cổ, 6 chuyển bàn cổ, quá thấp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.